Người ở nơi tịch lặng, quyển 1 chương 21 Loli bắt nạt người. Góc truyện audio.com, người dịch Idol House Code Lâm Nguyễn bàng hoàng ngây người hồi lâu, xoay người đi ngược trở lại, Viên Phi Phi vừa kịp lấy làm lạ đã thấy hắn chạy vô chỗ bán kẹo mua một cây kẹo đường nhân bỏ miệng ngậm Viên Phi Phi. Khuất Lâm Nguyễn giải thích, chấn tĩnh, Viên Phi Phi nhảy lên, người nói ta nghe trước đã, mặt của Khuất Lâm Nguyễn mang vẻ ngây ngô. Nói ngươi nghe gì, Viên Phi Phi cảm thấy bản lĩnh giả ngu này của Khuất Lâm Nguyễn còn hơn cả mã bán tiên một bậc, nàng mím chặt môi nhìn hắn, Khuất Lâm Nguyễn ngậm kẹo phính má hỏi. Chẳng phải lúc vừa rồi bảo Trương Bình không muốn để ngươi lo sao? Viên Phi Phi, à, Khuất Lâm Nguyễn nói. Vậy là đúng rồi, hắn không muốn nói, ta sẽ không khua môi múa mép, nếu như hắn muốn để ngươi biết tự nhiên sẽ nói với ngươi. Viên Phi Phi, Khuất Lâm Nguyễn miệng to, không quá vài ngụm đã ăn xong chiếc kẹo, hắn vứt que kẹo thuận tay chỉnh lý lại áo bào, nói với Viên Phi Phi. Lên đường nhanh lên chút, hẵng còn một quãng đường phải đi. Viên Phi Phi không tình nguyện lưỡng thững đi theo sau Khuất Lâm Nguyễn, vừa đi vừa đá sỏi trên mặt đường, cắm đầu cắm cổ không biết đang nghĩ cái gì. Đi được một chốc Khuất Lâm Nguyễn chợt nói, bé con, đợi lát nữa ngươi dỗ Bùi Nhi một chút. Viên Phi Phi rũ mắt dầu dĩ nói. Dỗ kiểu gì, Khuất Lâm Nguyễn nhìn nàng, bảo, sao, Viên Phi Phi, dỗ người thì dỗ không xong rồi, nếu ngươi muốn để ta dỗ thì ta dỗ hắn như chó mèo vậy. Khuất Lâm Nguyễn lắp bắp, CS, chó mèo, Viên Phi Phi, dỗ hay không, Khuất Lâm Nguyễn quan sát Viên Phi Phi cẩn thận trong giây lát cười rồi nói. Coi như ta lần đầu nghe bảo đem người đi dỗ như chó với mèo, ngươi nói thêm một chút muốn dỗ thế nào. Viên Phi Phi liếc nhìn hắn, ngươi chịu để ta dỗ rồi. Khuất Lâm Nguyễn gật đầu, chịu rồi, Viên Phi Phi tức thời phấn chấn, kéo tay áo của Khuất Lâm Nguyễn, đắc ý cười bảo. Đi đi tới chỗ này trước đã, đi đâu, cứ đi là được, vòng lại một chút, Viên Phi Phi dẫn Khuất Lâm Nguyễn vào một con đường nhỏ. Khuất Lâm Nguyễn không biết đường nên bị nàng kéo đi, chỉ một chốc sau, đến một tòa nhà ba tầng nho nhỏ. Tòa nhà bày biện tinh tế, bố cục nhã nhặn trong ngoài thơm phức. Dưới hiên của mỗi tầng lầu đều treo đèn lồng thật lớn, giờ phút này trời nhá nhem tối, đèn lồng đã được nhóm lửa cháy đỏ trông rất đẹp. Cánh cửa lớn ở tầng trệt treo một tấm biển, trên viết ba chữ. Điền Tố Phương, Khuất Lâm Nguyễn, hắn ngoài cười trong không cười nhìn Viên Phi Phi mắt đang sáng ngời ở bên cạnh chậm rãi nói. Đây là nơi ngươi muốn tới. Viên Phi Phi, đúng rồi, Khuất Lâm Nguyễn, tới đây làm cái gì? Mặt Viên Phi Phi đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn hắn. Đương nhiên mua đồ ăn, chẳng lẽ tới mở cửa à, Khuất Lâm Nguyễn. Viên Phi Phi bị mùi thơm của bánh hấp dẫn, buông tay áo của Khuất Lâm Nguyễn ra chăm chăm bước tới. Khuất Lâm Nguyễn buồn cười đi theo sau từ tốn bảo. Người muốn dùng thứ này dỗ Bùi Nhi, Viên Phi Phi, Khuất Lâm Nguyễn, nhà Bùi Nhi giàu có, người tính đem chút điểm tâm này lại dỗ hắn. Không sợ quá khiêm tốn sao, chậc, Viên Phi Phi lạnh lùng chậc một tiếng, nói. Người biết cái gì, con người hắn trắng phao phao, lại hay khóc nhè, nhìn y chang như một cái bánh màn thầu nhão, lấy đồ ăn ra dỗ là vừa. Khuất Lâm Nguyễn phì cười vui vẻ. Một cái màn thầu, Viên Phi Phi trông thấy gì đó, mắt vụt sáng rỡ, nàng chỉ món đó ngoảnh đầu nói với Khuất Lâm Nguyễn. Nghe ta nói chớ sai, bảo đảm dỗ hắn vui vẻ, nhanh nhanh. Mua cái này, góc chuyện audio.com. Kết quả, Khuất Lâm Nguyễn móc ngân lượng ra mua nguyên một bao bánh giấm, Viên Phi Phi cầm trong tay, bước đi chợt tung tăng nhẹ nhõm. Khi họ tới Bùi phủ trời đã tối, Viên Phi Phi đứng trước cổng ngó ngang ngó dọc trong khi kẻ gác cổng ban đêm đã chạy vào trong thông báo, nàng hỏi nhỏ Khuất Lâm Nguyễn. Tiên sinh, đây không phải chính là Kim Lâu sao? Khuất Lâm Nguyễn nghiêm túc bảo, đây là hậu viện của Kim Lâu. Viên Phi Phi, có khác nhau à? Khuất Lâm Nguyễn, dĩ nhiên khác, hắn khom người kêu Viên Phi Phi nhích lại gần một chút nói. Bé con, người phải nhớ, đừng có đề cập đến Kim Lâu trước mặt Bùi Nhi, hắn chịu khổ vì sự nghiệp của gia đình không ít. Viên Phi Phi bĩu môi nói, mỗi ngày ngủ trên núi vàng, khổ cái nỗi gì? Khuất Lâm Nguyễn cho mày, nói. Bùi Vân không phải một đứa trẻ biết hưởng thụ, tuổi hắn tuy còn nhỏ, nhưng tố chất của hắn là quân tử, người chớ có bôi nhọ hắn. Viên Phi Phi ngáp ruồi rõ to, cũng không biết có nghe thấy hay không. Khuất Lâm Nguyễn, đang khi hắn còn muốn nói thêm gì đó, bên cửa xuất hiện một ông lão, vừa tới cửa đã ôm quyền hành lễ với Khuất Lâm Nguyễn. Chào ôi, Khuất lão gia, xin mời vào trong, xin mời vào trong. Khuất Lâm Nguyễn mỉm cười tiến vào, nói. Văn quản gia, hắn đưa tay vẫy Viên Phi Phi, trông thấy ánh mắt nghi hoặc của văn quản gia thì bảo. Đây là học trò ở thư viện, cũng là bằng hữu của Bùi Nhi, Viên Phi. Thấy Bùi Nhi lâu ngày chưa quay lại đâm nhớ, nên ta đem nó tới chung. Văn quản gia vừa nghe đến cái tên,